Ma Đô, chương 47, Bùi Diệp lén lút, góc truyện audio.com. Sau khi mai táng cục cưng, Tô Tử Duyệt cùng Bạch Khổng Tước cách nhà Tố Điệp cô xa cũng là một cái nhà. Nhà vừa mới làm xong, liền thấy hai cái nội vụ xa xa đi tới, cuối cùng đứng ở trước mặt Tô Tử Duyệt làm một cái thỉnh động tác. Tô Tử Duyệt mờ mịt nhìn bọn hắn hỏi, Mẫn Mặc tìm ta có việc gì? Hai cái nội vụ lắc đầu. Thấy vậy, Bạch Khổng Tước tới gần nói, đi đi, bọn hắn là đến mang ngươi trở về. Lúc này Bạch Khổng Tước tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng là khí sắc so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Có thể xem ra hắn đang từng chút một khôi phục, trở về, Tô Tử Duyệt sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây bọn hắn là tới mang chính mình hồi về cái hang đá kia. Vội hỏi, sao hội như vậy? Vậy chúng ta làm sao đây? Ngươi cô phải nói còn muốn sinh thật nhiều cục cưng sao? Ở Ma Đô, mỗi người cơ hội đều là ngang hàng. Ta sao có khả năng chiếm dụng hai lần? Bạch Khổng Tước sờ mềm mại tóc của Tô Tử Duyệt nói. Ta ngay tại nơi này xây cho ngươi một cái phòng ở. Cùng Tố Điệp giống nhau cấp ngươi trở về. Được cô, Tố Điệp cùng Nhân Ngư giống nhau còn có cục cưng chăm sóc. Nhưng nếu chính mình đi rồi cũng chỉ thừa Bạch Khổng Tước một người. Tô Tử Duyệt do dự một chút nói. Ngươi một người được cô. Bạch Khổng Tước hào cô thèm để ý cười nói. Trước khi nhận thức ngươi ta vẫn luôn một mình a. Tô Tử Duyệt cho lòng đau xót. Lại đối chính mình lúc trước lựa chọn sinh ra cực độ nghi ngờ. Chính mình hiện tại đã tốt lắm. Tuy rằng xã hội nhân loại dụ hoặc thật lớn. Nhưng là nàng ở chỗ này vừa có nhà vừa có cục cưng. Vì cái gì chính mình còn nhẫn nại kiên trì đi chịu khổ. Bạch Khổng Tước thấy nàng do dự, tưởng nàng lo lắng chính mình. Vội nói, ta nếu thật sự nhàm chán sẽ đi tìm Tố Điệp. Ngươi đừng lo lắng, Tô Tử Duyệt nghe vậy phốc suy một tiếng nở nụ cười. Nói, có quỷ mới tin ngươi. Mỗi lần người ta đến đây đều là một bộ dáng cô quan tâm. Bạch Khổng Tước ở trán Tô Tử Duyệt hạ xuống hôn, nói, ngươi đừng bỏ chúng ta liền như thế đi cô trở về a. Nói xong. Đem Tô Tử Duyệt đẩy về phía hai cái nội vụ, ngươi chờ ta trở lại a. Tô Tử Duyệt đi được ba bước quay đầu nói. Hồi đến hang đá, Tô Tử Duyệt đệ nhất sự kiện vẫn là kiểm kê số người. Thuận tiện nhìn xem có người chính mình nhận thức hay cô. Cho hang đá trừ bỏ lần trước là đó người mới cũng cô có gương mặt nào mới hơn. Bùi Diệp như trước còn tại cho hang đá, chỉ là bụng cổ lên. Lúc này đây Tô Tử Duyệt phát hiện lần trước Mẫn Mặc tự mình đưa đến bờ biển vị nữ tử kia. Nữ nhân đó hiển nhiên cũng nhận ra nàng, đối nàng hữu hảo cười. Tô Tử Duyệt cho bất chi bất giác nhẹ nhàng thở ra. Đến từ Bùi Diệp áp lực quá lớn. Nàng cũng cô muốn gây thù chung quanh, Tô Tử Duyệt nhấc chân muốn ngã ngồi bên cạnh nữ hài tử kia. Bỗng nhiên phát hiện Bùi Diệp vậy đôi mắt giờ phút này chính chằm nhìn chăm chú chính mình. Nàng do dự một chút, nhưng vẫn cô dám tới gần, chậm rãi đi hướng cái ao tắm. Nàng cô biết chính mình vì cái gì như vậy mâu thuẫn Bùi Diệp. Nàng cảm thấy Bùi Diệp coi mình trở thành giả tưởng tình địch. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại cô đúng, nàng lúc trước kêu chính mình đem cơ hội trả cho nhóm người muốn về nhà các nàng. Tô Tử Duyệt bỗng nhiên cảm thấy hẳn là làm cho Mẫn Mặc chạy nhanh đem thật lớn họa này đuổi về xã hội nhân loại đi. Dù sao người thừa kế có chính mình kiếp sau, lưu Bùi Diệp lại, Tô Tử Duyệt tổng cảm thấy nội tâm chính mình có chút cô yên bất an. Một lát sau liền ăn cơm. Cho hang đá này đối Tô Tử Duyệt lực hấp dẫn duy nhất chỉ sợ cũng là đến từ đồ ăn xã hội nhân loại. Mẫn Mặc vẫn như cũ nhớ rõ dành cho nàng một phần lớn. Điều này làm cho Tô Tử Duyệt có chút cô biết làm sao. Ăn cơm cũng cô có người cùng chính mình nói chuyện phiếm. Nàng liền nhàm chán đành dựa vào một gốc cột đá ngủ. Cho mơ hồ, Tô Tử Duyệt liền cảm thấy có người ở lay động chính mình. Mở đôi mắt liền thấy là lần trước gặp ở bờ biển nữ nhân đó. Tô Tử Duyệt vừa muốn há miệng nói. Liền thấy nàng đem ngón trỏ phóng tới bờ môi làm một cái động tác chờ có lên tiếng. Tô Tử Duyệt sửng sốt, thuận phương hướng ánh mắt nàng nhìn lại. chỉ thấy Bùi Diệp cẩn thận ôm bụng, theo cửa động đi ra ngoài. Tô Tử Duyệt rất nhanh nhìn bốn phía, chỉ thấy nữ nhân khác đều bế đôi mắt nằm ở trên mặt đất. Cô có người chú ý trước mặt sở phát sinh sự tình. Cho sơn động người cơ bản đều là yên lặng chờ chết. Cũng cô có người đi quan tâm chuyện người khác. Bùi Diệp vậy cốt xấu như xài thân hình, ốm như bộ xương, còn lại mang thai, cả người có vẻ cực kỳ cô xứng hợp. Cái dạng này làm cho Tô Tử Duyệt nghĩ đến con nhện. Tinh tế tứ chi, phối hợp một cái phình bụng tròn vo. Nàng muốn đi đâu, bài tiết địa phương là một cái nội thất ngay tại cho hang đá. Tuyệt đối cô có khả năng phải đi ra ngoài. Gặp Bùi Diệp lập tức sẽ biến mất ở cho tầm mắt chính mình. Tô Tử Duyệt vội vàng dùng ánh mắt ý bảo cái gì đánh thức chính mình nữ tử cùng chính mình cùng nhau đi xem. Chỉ thấy vậy nữ tử bay nhanh lắc đầu, cho ánh mắt tràn ngập biểu tình hoảng sợ. Tô Tử Duyệt cũng biết cho ma đô tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là nàng rất tò mò Bùi Diệp đi về phía nào. Theo chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Nữa đến nàng ngày đó đối chính mình nói những lời kia. Này nữ nhân quả thực thành Tô Tử Duyệt cho lòng một cái gai. Nàng rất muốn biết rõ ràng Bùi Diệp cho lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Mà hôm nay tựa hồ là một cái tuyệt hảo cơ hội. Tô Tử Duyệt cắn chặt răng. Cuối cùng quyết định chính mình một người đi theo. Bùi Diệp như vậy suy yếu một cái nữ nhân cũng dám ra ngoài. Nàng cô đạo lý cũng cô dám theo. Ngoại chuyện tiểu kịch trường chi ba người chơi mặt trược, lại nói Tô Tử Duyệt sau khi rời khỏi Bạch Khổng Tước nhàn đến chán. Liền tìm đến Tố Điệp, cũng đem Hải Lý Nhân Ngư lôi đi lên, thấu một bàn ba người mặt trược, nhóm đại nhân đánh bài tiểu hài tử tự nhiên là ở một bên đùa. Thế là tiểu bướm con cùng nhân ngư cục cưng có nhân sinh cho lần đầu tiên gặp. Tiểu bướm con mới gặp nhân ngư cục cưng bị hách nhất đại khiêu. Cô thể tin được này người quái dị cùng chính mình là từ cùng cho bụng mẹ đi ra. Thầm nghĩ, đứa nhỏ này nhìn quả thực cô khác gì quái vật, nhân ngư cục cưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bướm con. Đem tế ra non mềm thịt tiểu bướm con từ trên xuống dưới trước sau đánh giá sạch sẽ sau đó ở cho lòng tổng kết nói. Đứa nhỏ này nhìn có vẻ ngon a, hai cái hài tử cho lúc đó lẫn nhau nghi kỵ. Cô khí trên bàn lại sóng ngầm mãnh liệt, nhân ngư quăng ra một cái đông phong, liền nói, chắc, nữ nhân đó rốt cuộc có phẩm vị hay cô, nhưng lại chọn đúng cô có người muốn, tới, vẫn bị tộc nhân xa lánh Bạch Khổng Tước cắn răng gầm gừ một tiếng. Vậy nho nhỏ thanh âm dù là Tố Điệp cũng có thể rõ ràng. Lại nghe nhân ngư tiếp tục nói, ta nói giống đực nên có cái bộ dáng của giống đực. Khuôn mặt dù có thể xem được cũng có thể làm cơm ăn. Xảy ra chuyện cũng khởi cô đến tác dụng. Bốn điều, Tố Điệp bất động thanh sắc đánh ra hai lá bài. Trên trán cô ngừng có rúm râu lại biểu hiện hắn giờ phút này nội tâm lo lắng. Mà bướm bộ tộc luôn luôn yêu thích hòa bình. Cô thích chiến cơ hồ là mọi người đều biết. Ai nha, điểm cùng, nhân ngư cao hứng đẩy ngã bài trước người của mình. Bạch Khổng Tước chừng mắt lén nhìn một cái bài của Tố Điệp. Tố Điệp u oán nhìn thoáng qua Bạch Khổng Tước, tựa hồ muốn kéo một cái chiến hữu kề vai chiến đấu. Bạch Khổng Tước bị hắn nhìn xem lạnh cả người, suýt chút nữa nổ thành từng mảnh vụn, vội hỏi, tiếp tục tới, thế là nhân ngư lại nóng lòng muốn thử gia nhập chiến đấu. Này một ngày, nhân ngư thành người thắng lớn nhất, cách chương.